Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cố phiên nhiên mở nắp bình sứ tinh tế ngửi, không phải mùi hương của băng cơ xương đây là nước thuốc quan trọng nhất của băng cơ xương. Đúng vậy, vật này lấy được từ tay cửa hàng Lôi Thị, mười mấy bình nước thuốc người nọ đưa tới lần này đều đã rơi vào tay chủ ông ta. Hẳn người cửa hàng Lôi Thị sẽ không thể làm đủ số lượng băng cơ xương mà quý phi nương nương yêu cầu. Cố Thanh nhẹ giọng nói, cố phiên nhiên cong môi cười, chuyện này ngươi làm rất tốt, như vậy có thể khiến quý phi bất mãn với cửa hàng Lôi Thị. Mà chúng ta có thể kịp thời làm một lô băng cơ xương tặng cho nàng ta. Đúng rồi, nếu đã lấy được nước thuốc của băng cơ xương, vậy có bắt được người làm ra nó không? Cố phiên nhiên ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn Cố Thanh, Cố Thanh bình tĩnh nói. Đại tiểu thư yên tâm, ta đã phái A Sơn qua rồi, hẳn ít ngày nữa sẽ có tin tốt. Vậy rất tốt, lấy được bí phương rồi thì tuyệt đối không thể giữ người lại. Cố phiên nhiên từ từ nói, đúng vậy, đúng lúc này, một gã sai vặt hốt hoảng chạy tới, trong tay cầm một con bồ câu đưa thư. Người nọ thấy Cố Thanh thì vội nói, Ngô Ca tin tức từ bên huyện Tam Thủy truyền tới. Gã sai vặt tên Ngô Ca tất nhiên biết gần đây thiếu gia nhà mình bận việc này, nên cực kỳ coi trọng, không dám trì hoãn, vội vàng đi về phía đình. Ngô Ca đứng ngoài đình hóng gió, nhẹ giọng bẩm báo với người bên trong. Thiếu gia tin tức từ bên huyện Tam Thủy truyền tới. Cố Thanh và Cố Phiên Nhiên dừng câu chuyện, mang đồ vào đây, Cố Thanh lạnh lùng ra lệnh. Rõ, Ngô Ca nhận bồ câu từ gã sai vặt gỡ đồ xuống, vội vàng giao vào tay Cố Thanh. Cố Thanh vừa mở ra trước mặt Cố Phiên Nhiên, vừa nói. Chắc là tin tức bên kia đã hoàn thành, Cố Phiên Nhiên không khỏi nở nụ cười. Thứ tốt như băng cơ xương khiến cả ả cũng động tâm, những nữ nhân khác thì càng không cần phải nói. Sau này ả có cả băng cơ xương trong tay, bản đồ thương nghiệp của ả chắc chắn sẽ mở rộng hơn, muốn cắn nuốt Đại Chu cũng dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên, băng cơ xương này với ả, không chỉ là một bí kíp kiếm tiền, mà còn là lối tắt giúp ả nhanh chóng đạt được dã tâm của mình. Cố Thanh xem xong, nụ cười cứng đờ trên mặt. Cố Phiên Nhiên chú ý sắc mặt hắn, khẽ cau mày. Sao rồi, Cố Thanh nhìn ả, ánh mắt lập lòe. Cố Phiên Nhiên thấy hắn như thế, cướp tờ giấy qua, đọc được nội dung, sắc mặt lập tức âm trầm. Thất bại, vậy mà lại thất bại. Hơn 20 người đuổi còn không giết được một nữ tử. Đúng là một đám phế vật, Cố Phiên Nhiên trầm mặt nổi giận. Cố Thanh hơi cúi đầu, không dám nhìn ả, vừa rồi còn đảm bảo chắc nịch là lần này sẽ thành công, chớp mắt thôi hắn đã bị hiện thực tát cho một tát vang dội, không kịp trở tay. Là chúng ta tính sai thực lực của ả còn mạnh hơn những gì chúng ta dự tính. Cố Thanh trầm giọng nói, hắn thật sự không ngờ nữ nhân kia lại lợi hại như vậy. Bắt đầu tra từ bên đó, ả nhất định còn ở khu vực lân cận tìm được thì cứ án binh bất động trước ta nghĩ cách đối phó ả. Cố Phiên Nhiên đã bình tĩnh lại. Được, Cố Thanh biết thủ đoạn của Cố Phiên Nhiên, một khi ả đã ra tay thì nhất định sẽ thành công. Trước đó đã có không ít người khinh ả còn nhỏ, lại là nữ tử cuối cùng tất cả chúng đều chết rất thảm. Trước kia hắn còn không phục nhưng đi theo ả càng lâu, hắn càng hiểu rõ năng lực và bản lĩnh của ả, ả lợi hại hơn rất nhiều nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ả là nam, nhất định sẽ có sự nghiệp to lớn trên triều đình, tiếc là ả chỉ là một nữ tử. Tất cả những thứ đó chú định vô duyên với ả, nhưng mà tài năng của ả cũng không vì vậy mà mai một, ả rời sự tập trung vào thương nghiệp. Địa vị và danh vọng của Cố gia hiện giờ ít nhiều đều là nhờ Cố Phiên Nhiên. Nếu không có ả, Cố gia họ vẫn là một gia tộc nghèo túng. Tạm thời đặt chuyện này qua một bên, Cố Phiên Nhiên và Cố Thanh bắt đầu lên kế hoạch các bước tiếp theo ở Đại Chu. Buổi chiều, nha hoàn kích động tiến lại, hưng phấn bẩm báo. Đông Mai tỷ tỷ, nửa canh giờ nữa đại hoàng tử sẽ tới phủ. Đông Mai vừa nghe là đại hoàng tử sắp tới thì lập tức nở nụ cười, vội vàng đi vào phòng, bừng bừng hứng thú bẩm báo với Cố Phiên Nhiên. Tiểu thư, người của đại hoàng tử tới báo, nửa canh giờ sau ngài ấy sẽ tới tiếp tiểu thư. Cố Phiên Nhiên gập sách lại, Cố Thanh vội đứng lên. Ta đi xuống trước, Cố Phiên Nhiên gật đầu. Cố Thanh vừa đi, Cố Phiên Nhiên lập tức ra lệnh cho Hạ Hà và Đông Mai. Mau trang điểm cho ta. Một chén trà nhỏ sau, Cố Phiên Nhiên mặc một bộ xiêm y màu trắng, tươi mắt tố nhã, khiến người nhìn sáng mắt. Ả rất vừa lòng với tạo hình của mình hiện tại. Có câu, một cô gái vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo. Cố Phiên Nhiên nghĩ đến gì đó, hô một tiếng với không khí. A Dạ, Ám Dạ lặng yên xuất hiện trước mặt Cố Phiên Nhiên, đôi mắt u trầm của hắn nhìn ả, không nói một lời. Cố Phiên Nhiên sớm đã quen với việc hắn trầm mặc như vậy. Hắn càng như vậy, ả càng muốn trêu chọc hắn, càng để bụng và si mê hắn. À dạ, ngươi thấy ta mặc như vậy có đẹp không? Cố Phiên Nhiên thẹn thùng đứng trước mặt hắn, ám dạ không nói gì. Hạ Hà thấy hắn dám làm lơ tiểu thư thì lập tức nổi giận. Tiểu thư đang hỏi ngươi đấy, sao ngươi không trả lời? Cách chương.